Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Chương 181 13 hào. Thời gian lại đến buổi sáng 9 giờ. Bạch Nhạc Thủy cùng Đoạn Duyên đúng giờ mang ra chính mình tù phạm. Sau đó xuất lĩnh một đám cảnh ngục cùng với bọn họ các phạm nhân. Đi tới mê cung cửa. Bởi vì đã sớm báo cho quá cảnh ngục nhóm hôm nay sẽ liên tục chờ thật lâu thời gian. Hơn nữa ngày đầu tiên trải qua, mỗi cái cảnh ngục đều chuẩn bị tốt chính mình ghế dựa, mê cung làm rất có khí thế. Sư tử đầu mở ra khẩu chính là nhập khẩu, mà ở hai bên an tĩnh nằm bỏ móng vuốt mỗi cái đầu ngón tay đều là lối ra. Hai bên trái phải các bốn cái ám môn. Tổng cộng 8 mơ siêu bởi vì Bạch Nhạc Thủy có cùng Dung Tranh kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh quá. Dung Tranh chỉ nhìn liếc mắt một cái liền xem minh bạch. Hắn vươn tay đáp ở Bạch Nhạc Thủy trên vai. Đây là muốn chúng ta đi vào ý tứ sao? Có thể hay không khai cái cửa sao? Ta liền không đi. Bạch Nhạc Thủy liếc hắn liếc mắt một cái. Ngươi cho rằng ta sẽ khai. Dung Tranh mỉm cười. Lại không có người trông coi, hắn chỉ chính là phía trước kia phê trông giữ sòng bạc hành hình. Mọi người, vừa vặn hắn tiếng nói vừa dứt, mê cung nhập khẩu đã bị mở ra. Một cái câu lụ eo lão bà đi ra. Nàng ăn mặc cảnh ngục chế phục, trong tay cầm đăng ký dùng bản từ. Run run rẩy rẩy ngồi xổm ngồi ở cửa. Mí mắt sốc sốc, đệ nhất đội, Bạch Nhạc Thủy. Đúng vậy, một đám hướng bên trong đi, lão thái thái thấp giọng ho khan một chút. Lại lần nữa gõ gõ bản từ, từ buổi sáng 9 giờ bắt đầu, đến buổi tối 6 giờ đóng cửa, đều chú ý thời gian. Sớm một chút ra tới, Dung Tranh cúi đầu đánh giá cái này lão thái thái. Sau đó bừng tỉnh nhớ tới gương mặt này hắn đã từng gặp qua. Liền ở đêm qua ở một đám người trung gian. Yêu cầu thuyền viên cấp một lời giải thích, sau đó hắn bên người nam nhân liền che lại ngực ngã xuống, Dung Tranh cúi đầu nhìn lão thái thái mặt. Lão thái thái hình như có sở phát hiện, nâng lên tràn đầy nếp uốn mặt hỏi, ngươi còn đi vào sao? Tiến, Dung Tranh nói, hắn dùng tay nhéo nhéo Bạch Nhạc Thủy thủ đoạn, một cổ nhiệt lưu từ nắm chặt làn ra chỗ hướng bên. Trong kéo dài. Bạch Nhạc Thủy khống chế được chính mình không đi đem hắn tay chụp bay. Bởi vì không biết Dung Tranh đang làm cái gì, thẳng đến Dung Tranh tay buông ra đi vào mê cung thời điểm. Bạch Nhạc Thủy mới phát hiện hai người ngón tay chi gian hợp với một cây tơ hồng, Bạch Nhạc Thủy. Hắn lập tức quay đầu lại xem phía sau người, mọi người đều sắc mặt như thường, cũng không có phát hiện liên tiếp ở hai người ngón tay thượng tơ hồng, Đoạn Duyên. Muốn đưa đi vào tiếp theo cái sao? Đội trưởng, Bạch Nhạc Thủy hoàn hồn, gật đầu, ân, tiếp theo cái, Nhan lên nắm Đoạn Duyên quần áo không bỏ. Không đi, ta không nghĩ đi, ta chán ghét mê cung. Buông tay, Đoạn Duyên xanh mặt, nếu không ta liền khai điện giật. Nhan Lê động tác cứng đờ, đôi mắt rưng rưng nhìn hắn, duỗi tay ở hắn trên mặt cào một chút, còn thuận tiện ở trên tóc hung hăng nắm một phen. Sau đó phỉ nhổ, nhanh chóng vọt vào mê cung nhập khẩu chung, sợ Đoạn Duyên xử phạt hắn, Đoạn Duyên che lại bị nhéo rớt một rúm tóc ra đầu. Đau nhe răng trợn mắt, cái kia hỗn trướng, ra tới cho ta nhớ kỹ. Không, đừng ra tới, chết bên trong đi, sau đó chính là liên tiếp táo bạo thô tục khụ khụ, Bạch Nhạc Thủy ra tiếng nhắc nhở nói. Nên tiếp theo cái, Đoạn Duyên đúng lúc câm miệng. Hướng phía sau hai người trừng mắt, còn thất thần làm gì? Mau cút đi vào, A Đức kéo cùng đại vệ làm đến từ phi vụ có kinh nghiệm người chơi. Tự nhiên không đem NPC ác ngôn ác ngữ để ở trong lòng. Một trước một sau vào phó bản, Bạch Nhạc Thủy liếc hai người liếc mắt một cái. Lại quét mắt tiếp tục lưu tại bên ngoài tù phạm nhóm. Không biết hôm nay sau khi kết thúc. Sẽ có bao nhiêu người chơi có thể tiếp tục lưu lại đâu, cảm giác lần này phó bản rất khó hỗn. Phần, Dung Tranh là cái thứ nhất tiến vào trong mê cung. Bên trong đen nhánh một mảnh, phi thường an tĩnh, từ nhập khẩu tiến vào sau là một đoạn rất dài lại thực hẹp hòi thông đạo. Chỉ cần hơi chút nâng lên cánh tay liền sẽ đụng tới hai sườn vách tường. Đại khái đi rồi hơn 10 mét sau, trước mắt mới rốt cuộc có ánh sáng. Hai bên cũng rộng mở thông suốt, này thật là gương mê cung. Nhưng lại không chỉ là gương, cái này mê cung trung tràn ngập nguyên tố quá nhiều. Vách tường có thảm cỏ, có cục đá, cũng có gương, thậm chí còn có đủ loại môn. Cùng với thang lầu, này thế nhưng là một cái nhiều tầng lập thể mê cung. Nơi nơi đều có thang lầu có thể trên dưới. Chẳng qua những cái đó thang lầu đều không phải là thẳng thượng thẳng hạ. Nhiều chỗ quẹo vào thậm chí là xoắn ốc còn có cuộn sóng. Không chỉ có phân không rõ đông nam tây bắc, thậm chí cũng không biết chính mình lên lầu sau hay không thật sự hướng lên trên đi rồi một tầng, giống như là một cái hỗn loạn khối vuông, dung tranh đứng ở trung gian địa phương, mà ra khẩu lại chỉ có kia mấy cái. Xoay người sau này xem như cũ là mê cung, căn bản là không thấy mình tới nhập khẩu địa điểm ở nơi nào, cũng may hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị. Ngàn dặm tơ hồng tấm cát, có thể đem chính mình cùng đồng đội liền thượng tơ hồng. Chỉ hai bên có thể thấy được, theo tơ hồng liền có thể tìm được đồng đội, suốt một ngày thời gian hắn đều sẽ không mất đi đồng đội hướng đi. Bạch Nhạc Thủy nơi địa phương chính là cửa ra vào, mà hiện tại, Dung Tranh ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, tơ hồng thế nhưng chỉ hướng về phía nghiêng phía trên, nếu không có tơ hồng. Hắn khả năng sẽ cho rằng chính mình còn ở nguyên lai kia một tầng. Hướng phía sau tìm kiếm chính là xuất khẩu đi, vậy trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, vĩnh viễn cũng ra không được, Dung Tranh không có tùy tiện hành động. Mà là ở nguyên lai vị trí đợi 10 phút thời gian. Không có nhìn đến vốn nên ở hắn lúc sau tiến vào Nhan Lê. Liền thanh âm đều không có nghe được, xem ra ở đi vào trong nháy mắt. Hắn cùng những người khác đã bị phân tán ở các nơi. Chỉ là tìm kiếm xuất khẩu không tính phiền toái. Nếu là còn có thứ khác, tưởng cái gì tới cái gì. Cái này ý niệm bất quá là ở trong đầu hiện lên. Dung Tranh liền nhạy bén nghe được có cái gì đến gần thanh âm siêu cái kia, người tiếng bước. Chân ra ngoài tầm thường trọng, lại còn có cùng với kim loại vật phẩm cọ sát mặt đất thanh âm siêu Dung Tranh sau này lui. Không khéo cũng ở sau người nghe được một người tiếng bước chân. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn đến tay trái sườn cùng loại thảm cỏ tài chất vách tường. Dùng tay sờ sờ, đây là mô phỏng cây cối. Bề ngoài thực mềm, bên trong không có nhánh cây, thậm chí còn có rất lớn khe hở. Thử thử sau, phát hiện vừa vặn có thể tàng khởi một người. Dung Tranh liền không chút do dự chui vào cây cối, vách tường. Từ mô phỏng lá cây khe hở chung ra bên ngoài xem siêu đầu tiên là một cái màu nâu tóc nam nhân. Huýt sáo đi qua đi, hắn đôi tay cắm túi tiền, hiển nhiên không có đem lần này mê cung hành hình để vào mắt. Màu nâu nam nhân đi đến Dung Tranh nhìn không tới phía trước. Sau đó phát ra sợ hãi thanh âm, Dung Tranh nhìn đến nam nhân lại lần nữa từ chính mình trước mặt chạy qua. Đầy mặt hoảng sợ, rồi sau đó, một cái khác tiếng bước chân thực trọng chủ nhân cũng nhanh chóng ở Dung Tranh trước mặt chạy tới. Màu đen tứ chi cùng đầu, chỉ lộ ra một trương trường sâm bạch hàm răng miệng, hắn trong tay cầm một cái xích sắt. Mặt trên kéo hai cụ hai cốt, Dung Tranh nghe được kim loại cọ sắt mặt đất thanh âm chính là cái kia xiềng xích phát ra, màu nâu. Tóc nam nhân cùng hắc hành hình người thanh âm dần dần đi xa. Dung Tranh giấu ở bên trong một hồi lâu cũng chưa lại nghe được động tĩnh. Liền chui ra tới, vỗ vỗ trên người quần áo, xoay người lại nghiên cứu một chút thảm cỏ bộ dáng vách tường. Sau đó xác định thứ này chính là cấp tù phạm tránh né dùng. Chẳng qua, một khối thảm cỏ vách tường chỉ có thể tàng một người. Hơn nữa như thế nào đi vào liền như thế nào ra tới. Muốn xuyên qua thảm cỏ vách tường đi mặt khác một bên căn bản là không có khả năng. Mặt khác một bên bị nham thạch ngăn chặn cho nên nơi này chỉ là một cái trốn tránh mà. Thảm cỏ vách tường số lượng quá ít. Ít nhất trước mắt hắn tầm mắt có thể đạt được nơi chỉ có này một khối màu xanh lục có thể chuyên. Dụng tới tránh đi vừa mới hành hình người. Điểm này Dung Tranh không có cách nào phán định. vừa mới hành hình người sở dĩ không có phát hiện hắn có lẽ có mặt khác một người vì nhị duyên cớ. Chưa chắc là bởi vì ẩn nấp tính quá hảo, không có nhìn đến kia đồ vật trường cái mũi. Dung Tranh cũng nói không rõ một khi hành hình người tới gần có thể hay không bị ngửi được hương. Vị, ít nhất chỉ có thể tàng một người, chuyện này rất thú vị. Hai người tổ đội đồng hành sẽ cãi nhau đi, Dung Tranh nhìn chính mình trên tay tơ hồng. Tóm lại, trước theo tơ hồng chỉ dẫn phương hướng đi một chút xem siêu nhan lê đang ở chiếu gương sửa sang. Lại tóc giả tiến vào phó bản sau hắn đi rồi thật dài một đoạn hắc ám đoạn đường. Bởi vì thấy không rõ chung quanh, chỉ có thể mơ hồ cọ vách tường đi phía trước đi. Vài lần suýt nữa té ngã, rốt cuộc rời đi hắc ám khu vực sau bởi vì quá mức vui vẻ. Dưới chân vướng một chút, người nhưng thật ra không có việc gì. Chính là tóc giả rớt vì thành công đương hảo một cái nữ trang đại lão. Nhan Lê kỳ thật là có dưỡng tóc dài, chỉ có đặc biệt kiểu tóc sẽ yêu cầu dùng bộ phận tóc giả. Nhưng là ở trong thế giới này, vì phù hợp tù phạm nhân thiết, hắn đương nhiên là đi phiêu phiêu tóc dài, trở thành mang tóc giả bộ nữ trang đại lão. Tóc giả quả nhiên không có phương tiện a. Nhan Lê vừa nghĩ một bên đem đối chiếu gương đem chính mình tóc sửa sang lại hào. Lại tu chỉnh một chút váy, nội khoang chỉ có một tiểu mặt gương, không giống như là trong mê cung đám người cao kính có thể đem người từ đầu đến chân đều nhìn đến. Cúi đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình giày, liền nhìn đến mặt trên dây giày khai, khó trách luôn là sẽ té ngã. Nhan Lê cúi người lại bắt đầu cột dây giày, sau đó liền nghe được ẩn ẩn có người nói chuyện. Nhan Lê nghiêng nghiêng đầu, đầu dựa gần mặt đất gần vài phần, nói chuyện thanh âm lại rõ ràng một chút, ta cho rằng chúng ta sẽ ở bên nhau. Không nghĩ tới tiến vào đã bị tách ra, đây là cái gì? Mới bắt đầu địa điểm tùy cơ, ta như thế nào tìm ngươi, tấm các, ta không có tấm các a. Kia trương chỉ có thể định vị mặt bằng vị trí, ta không biết ngươi ở đệ mấy tầng a. Cùng đi nhất phía dưới một tầng. Hảo đi, ta thử xem siêu thanh âm kết thúc, Nhan Lê đợi một hồi không có nghe được thanh âm, liền ngồi đứng dậy tới, hướng cuối cùng một tầng. Trước nhìn xem xuất khẩu ở nơi nào đi, Nhan Lê lấy xuất khẩu túi cất giấu mấy cây tóc. Bẹp miệng lộ ra một cái ghét bỏ ánh mắt, nếu không phải không có mặt khác tấm các, hắn mới sẽ không dùng loại này biện pháp đâu. Hơi chút có điểm ghê tởm siêu như vậy nghĩ, Nhan Lê nặn ra một cây tóc nhét vào trong miệng. Đem mặt khác tiếp tục cất vào trong túi, sau đó. Ở Nhan Lê trong tầm nhìn. Một cái màu xanh lục mũi tên thẳng chỉ sau phía dưới, hắn cũng đến hướng dưới lầu đi. Nhìn liếc mắt một cái mặt sau, là tử lộ, chỉ có thể đi phía trước đi tìm lộ vòng qua đi, sau đó phía trước một cái quẹo vào. Liền cùng một vị ăn mặc liền mũ sam cùng màu đen quần dài nam nhân chạm vào vừa vặn hai người cho. Nhau mang theo cảnh giác nhìn đối phương, cuối cùng vẫn là Nhan Lê cười ha hả chào hỏi kỳ hào. Người hảo, nhân ra là Simon Ni, Mã Đinh điểm đầu đang muốn tự giới thiệu. Kết quả ánh mắt đảo qua thấy được đối phương trên cổ lan lộn hầu kết. Trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc đem, ngươi là nam, những lời này nghẹn trở về. Mã Đinh, cùng nhau đi sao? Nhan Lê phát ra mời, mãn nhãn đều là thành ý, Mã Đinh lắc đầu. Không cần, ta còn có đồng bọn. Ta ở chỗ này chờ hắn tới rồi sau lại đi, trên thực tế nơi nào có cái gì đồng bọn. Cùng hắn cộng sự Julie không có đi qua cái thứ nhất trạm kiểm soát sòng bạc. Hắn hiện tại chỉ còn lại có chính mình, bị lừa số lần nhiều, liền sợ, khó được có thể thăng cấp cao cấp phó bản cơ hội. Hắn không nghĩ bị mặt khác không biết là người chơi vẫn là NPC tù phạm lại hố một phen, Nhan Lê. Thiệt tình cảm thấy đáng tiếc. Hảo đi, người nọ ra chính mình đi xuống, nghĩ nghĩ lại xoay người đối Mã Đinh nói. Xuất khẩu giống như ở cái kia phương hướng Nga, Mã Đinh nhíu nhíu mày. Cũng không tin tưởng, Nhan Lê hừ ca đi rồi. Hắn là người tốt, đương nhiên chỉ chính xác phương hướng. Liền xem Mã Đinh tin hay không, bởi vì không tin cho nên đi nhầm phương hướng ra không được. Cũng không phải là hắn sai, tác giả có lời muốn nói. Dung Tranh, Ngàn Dặm Tơ Hồng Đường Quanh Co, Bạch Nhạc Thủy, Thẹn Thùng, JPCN Han Lê, Ăn Lông Tóc Truy Tung, Thật Ghê Thở Mơ Siêu Đoạn Duyên, Vậy Đừng Dùng A, Ta Mẹ Nó Còn Đau Đâu. Hết chương.